Đệ nhất danh sách, chương 1029, kiên trì nguyên tắc. Góc truyện audio.com. Trang sách, phong phú còn là trống rỗng. Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Chúng ta bây giờ đầu tiên đối mặt là thiếu lương thực vấn đề. Cho nên không còn kịp suy tư nữa những vấn đề này. Vương Việt tức nói. Cho nên ta ngăn lại Chu cô nương. Cũng không phải nói vậy chút khoai tây muốn ném đi. Mà là hy vọng thiếu soái bên này hạ lệnh. Đã bình ổn giá đối với kia tiến hành bán tới ổn định thị trường. Không cần miễn phí đưa tặng cho hàng giao cư dân. Không làm mà hưởng hội nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Cũng không phải là tất cả mọi người như vậy có khát vọng. Đương bọn họ phát hiện cái gì lao động cũng không cần trả giá là có thể sống hạ xuống thời điểm. Sẽ có rất nhiều người triệt để chán trường hạ xuống. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Nếu như là ta mà nói. Nếu mỗi thiên đô không cần lại vì ăn no mặc ấm phát sầu. Ta đây cũng có thể đi làm một ít càng chuyện có ý nghĩa. Thiếu soái, ngươi là ngươi. Xã hội này trong tóm lại có như vậy một nhóm người là dễ dàng chán trường. Vương Việt tức chăm chú nói. Này hàng rào trong tại sao lại có tay chân hoàn chỉnh tên ăn mày? Lập tức gian khổ thời đại trong. Vì sao còn sẽ có một ít người trẻ tuổi rảnh rỗi ở trong ra chờ đợi cha mẹ công tác nuôi sống bọn họ? Chân chính hăng hái còn có tự chủ cũng không có nhiều người. Có ít người suốt đêm đánh bài chơi mạt chược. Có thể khiến bọn họ đứng dậy rời đi bài bàn nguyên nhân chính là bọn họ còn cần sinh tồn. Còn cần công tác, nếu như bọn họ cái gì đều không làm đều có thể tiếp tục tại bài trên bàn ngồi lên. Kia bọn họ liền thật sự phế đi. Một mực chơi tuy hảo, nhưng chơi một tháng hai tháng có lẽ là hảo. Chơi một năm hai năm đâu này. Vương Việt tức tiếp tục nói. Có lẽ ta có thể đùa cợt mà nói. Chỉ cần đừng làm cho ta công tác, ta đều có thể một mực vui vẻ hạ xuống. Nhưng hiện thực thật sự là thế phải không? Cũng không phải, thiếu soái. Ta chỉ là hy vọng những cái này khoai tây có thể ổn định giá bán, ổn định giá hàng mà thôi. Không phải nói Chu cô nương trả giá lại không có giá trị. Hơn nữa, ở bên trong nguy nan thiết trí một chút cứu tế cánh cửa. Bản thân chính là điều nên làm. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ừ. Vậy ấn ngươi nói xử lý. Trước không thảo luận Vương Việt tức tư duy có hay không chính xác. Không thảo luận lâu dài cùng ngắn hạn cân nhắc. Đối phương có thể vì ý nghĩ của mình tới ngăn trở Chu nghênh tiết vị này chợ đêm đại kiêu. Thiếu soái bên người người tâm phúc. Bản thân chính là một cái có nguyên tắc. Có dũng khí người. Hơn nữa đối phương cũng không cực đoan. Chỉ là yêu cầu ổn định giá bán khoai tây mà thôi. Nhâm Tiểu Túc không có đạo lý cự tuyệt. Hắn cũng đồng ý Vương Việt tức về thiết chí cứu tế cánh cửa thuyết pháp. Hắn trước kia đã từng gặp một quyển sách nói. Trước đây thật lâu có người phát cứu tế nạn dân gạo. Hội hướng bên trong trộn lẫn một ít hạt cát. Đây là cố ý tại buồn nôn nạn dân sao? Không phải. Chân chính đói hốt hoảng nạn dân căn bản sẽ không để ý bên trong có hay không hạt cát. Ngược lại là vốn không quá đói một số người thấy được có hạt cát. Liền không đến chiếm tiện nghi. Quảng cáo. Sắp tới Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu rõ đến một cái về Vương Việt tức người này chuyện xưa. Rất có ý tứ. Hiện giờ 144 hiệu hàng rào người ngoại lai miệng rất nhiều. Trong đó không thiếu một ít trung nguyên dân chạy nạn cùng người nghèo. Dẫn đến rất nhiều người không có tiền mua phòng ốc. Thuê phòng, cuối cùng ngủ ngoài trời đầu đường. Sau đó Vương Việt tức dẫn dắt chính sách phòng nghiên cứu liền chế định một cái cứu tế hạng mục. Chính là kiến tạo một đám giá thấp phòng ốc, dùng để thuê cho những dân chạy nạn đó. Thế nhưng Vương Việt tức đang thi hành hạng mục này thời điểm chuyên môn yêu cầu. Này phòng cho thuê không thiết trí độc lập phòng vệ sinh. Phải là hơn 10 hộ công cộng một gian phòng vệ sinh. Mà còn phải là ngồi xổm liền. Ngay từ đầu hàng rào trong thật nhiều người mắng Vương Việt tức. Nói Vương Việt tức thực không phải là một món đồ. Này làm đều không gọi nhân sự. Về sau mọi người phát hiện. Mắng Vương Việt tức đều là nghĩ chiếm tiện nghi. Bản thân mình chưa hẳn cần phòng ở. Lại nghĩ chiếm lấy ở có hàng rào tài chính phụ cấp phòng cho thuê. Thời điểm này thiết trí nhà vệ sinh công cộng. Không thiết lập độc lập phòng vệ sinh chỗ tốt sẽ tới. Bởi vì đã ngủ ngoài trời đầu đường người có cái chỗ ở cũng không tệ rồi. Đâu còn quản phòng vệ sinh là công cộng còn là độc lập. Luận sự, Vương Việt tức có lý chính phương diện quả thật có điểm thủ đoạn của mình. Lúc này Vương Việt tức đối với Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Đúng rồi, ta có một việc nhờ cậy thiếu soái. Hy vọng Chu cô nương bên này gieo trồng khoai tây cùng trái bí đao. Không muốn loại quá nhiều. Hơn nữa cũng nhất định phải giữ bí mật. Vì cái gì đâu này? Chấm, Nhâm Tiểu Túc cười hỏi. Chu cô nương tay này đoạn. Là lá bài tẩy của chúng ta. Chấm, Vương Việt tức giải thích nói. Những cái này khoai tây có thể cho Tây Bắc không đói chết người. Thế nhưng nếu như chúng ta đại diện tích gieo trồng, để cho mọi người cho rằng Tây Bắc về sau không cần phải nữa trồng trọt, kia e rằng sẽ là một hồi tai nạn. Chu cô nương tại trong hơn 10 năm, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu có một ngày Chu cô nương không có ở đây đâu này. Chu Nghênh Tuyết nhỏ giọng nói thầm, này làm sao trả lại nguyền rủa người đâu. Nói ai có một ngày không có ở đây a, nàng tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt vô cùng trung thực. Liền phản bác Vương Việt tức lời cũng không dám đặc biệt lớn thanh âm. Chỉ là Chu Nghênh Tuyết dù sao cũng là hiện giờ Tây Bắc chợ đêm chủ nhân. Cho dù có Nhâm Tiểu Túc chấn, Vương Việt tức cũng vô cùng rõ ràng đối phương đến cỡ nào biêu hãn. Có thể Vương Việt tức lại không có lùi bước, mà là tiếp tục hỏi. Thiếu soái, lời nói lại càng không dễ nghe. Nếu quả thật tất cả đều dựa vào Chu cô nương đến cung cấp lương thực. Kia vạn nhất có một ngày nàng đi Vương thị đâu này. Ta đây chỉ là giả thiết mà thôi. Nhưng ai có thể cam đoan về sau. Đến lúc đó Tây Bắc tất cả mọi người tánh mạng tất cả đều là hệ tại Chu cô nương một người chi thù. Đây là thiếu soái ngươi nguyện ý thấy sao? Nhâm Tiểu Túc cười nói, ngươi là lo lắng Chu Nghênh Tuyết phản bội Tây Bắc. Chu Nghênh Tuyết ở một bên nói, ta làm sao có thể phản bội lão gia nhà ta. Chấm, thiếu soái ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Chấm, Vương Việt tức tiếp tục kiên trì nói, ngươi lúc trước nói với Vương Phú Quý Vân Túc, hạt kê, không thể nhúng tay Tây Bắc mạch máu kinh tế thời điểm. Cũng ở lo lắng cho mình có một ngày không có ở đây. Vân Túc, hạt kê, sẽ biến thành tân tập đoàn. Không phải sao, thiếu soái, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Ngươi, ta, Chu cô nương, cũng sẽ rời đi nơi này. Cho nên chúng ta bây giờ nếu như muốn đại hưng Tây Bắc. Vậy nên vì nó tìm kiếm thích hợp nhất sinh tồn hình thức cùng chế độ. Mà không phải tìm một cái chúa cứu thế. Trên thực tế, Chu Nghênh Tuyết đại khái tỷ lệ sẽ không phản bội Nhâm Tiểu Túc. Nhưng mỗi người đều có sinh lão bệnh tử. Nếu có một ngày Chu Nghênh Tuyết qua đời. Đến lúc đó tối thiểu khoai tây xạ thủ là tuyệt đối sinh ra chớ gần. Quảng cáo, khoai tây xạ thủ tại Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết trong tay biến thành hèn mọn cây nông nghiệp. Nhưng ngoại nhân một mình tiến gần. Nó cũng sẽ một lần nữa nhặt lên tôn nghiêm của mình. Đến lúc đó, trên thế này có thể từ một mảnh lớn khoai tây xạ thủ đồng ruộng trong thu hoạch khoai tây người. Chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Nhâm Tiểu Túc cười cười nói. Có đạo lý, liền ấn ngươi nói xử lý. Chu Nghênh Tuyết ngươi không nên làm khó hắn. Nhất định phải dựa theo hàng rào quy định. Cầm vận tiến vào khoai tây chuyển giao cho hàng rào A, giờ khắc này Vương Việt tức mới toán nhẹ nhàng thở ra. Nói thật hắn vừa rồi giả thiết Chu Nghênh Tuyết có thuộc phản bội Tây Bắc thời điểm. Chính mình thật sự là thật lo lắng Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết giận tím mặt. Thế nhưng hắn cho rằng đề nghị của mình cũng không sai. Lời hắn nói cũng không có sai. Cảm ơn thiếu soái có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Chấm, Vương Việt tức nói. Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạ cái gì? Nên ta tạ ngươi. Tây Bắc có vương trưởng phòng người như vậy. Nên hưng thịnh mới đúng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.